Quán ăn đêm kỳ lạ. Chương 148, đánh cháo. Góc truyện audio.com. Chấm, bởi vì Tạ Nhất có chút không nhớ rõ những chuyện trước kia, cho nên chim sẻ nhỏ thực nhiệt tình giảng giải ba bọn họ tu hành như thế nào. Kỳ thật kể nhiều nhất chính là ăn sâu cùng ăn hạt kê. Có thể nhìn ra được chim sẻ nhỏ đặc biệt tham ăn hun hơn 786. Chim sẻ nhỏ còn nói, chúng ta đều là chim nhỏ. Đại ca là một con chim siêu siêu siêu lớn. Thật lớn nha. Lần sau cậu trông thấy chân thân đại ca sẽ biết. Đúng là một con chim siêu lớn. Tạ Nhất nghĩ nghĩ, chim sẻ siêu lớn, cũng chỉ cỡ nắm tay. Hai người trò chuyện, vừa nói vừa cười. Thương Khâu đã trở lại. Sắc mặt không phải quá tốt nhìn thoáng qua bọn họ. Ngay sau đó liền chuẩn bị hạ lệnh trục xuất khách. Chim sẻ nhỏ nói, tôi cần phải về. Đại ca hai ngày này đang bế quan tu luyện. Thời điểm trở về tôi còn muốn bắt sâu làm bữa chiều cho đại ca. Tôi đi trước, chim sẻ nhỏ nói. Liền biến thành bộ dạng chim. Vỗ cánh bay từ cửa sổ ra ngoài. Thương Khâu thấy Tạ Nhất cùng chim sẻ nhỏ nói chuyện đến vui vẻ. Liền nói, cười cái gì vậy? Tạ Nhất nói, cười đại ca hắn là một con chim sẻ siêu lớn. Tạ Nhất nói, thuận tay đem lông chim vàng trên bàn cầm lấy nhìn nhìn. Tức khắc sửng sốt, Thương Khâu nói, làm sao vậy? Tạ Nhất kinh ngạc nói, đây là lông chim vàng sao? Thương Khâu nhíu nhíu mày, nói, không đúng à, lông chim vàng là lông trên người của Đông Hoàng Thái Nhất. Hiện tại Tạ Nhất đã khôi phục ký ức, cho nên lông chim vàng rốt cuộc là bộ dáng gì? Tạ Nhất tất nhiên vừa thấy liền biết. Tạ Nhất cầm lông chim vàng, cau mày, nói, đây không phải của em. Tạ Nhất đem lông chim vàng ném ở trên bàn. Thương Khâu nhăn lại mi, nói, chim sẻ kia có gian trá. Tạ Nhất nói, cũng không biết. Bất quá trên ý nghĩa đây cũng là lông chim vàng. Chẳng qua không phải của em thôi. Bề ngoài rất giống. Thương Khâu nhíu nhíu mày, có chút chần chờ nói, ca lâu la. Tạ Nhất gật gật đầu, nói, chỉ sợ là như vậy. Ca lâu la, Garuda, chim cánh vàng, kim xí điểu, còn gọi ca lưu la. Nguyên là thần điểu thể hình to lớn. Tính tình hung bạo trong thần thoại Ấn Độ, đôi cánh giang ra thì rộng đến hơn nghìn dặm, thậm chí hơn cả triệu dặm, bởi đôi cánh của nó có màu vàng kim nên gọi là kim xí điểu. Nhưng trên thực tế, lông cánh của ca lâu la là do các loại bảo vật đan dệt mà thành. Đủ loại diệu tướng, chứ không chỉ là màu vàng kim, vậy nên còn gọi là diệu xí điểu. Ca lâu la lúc mới sinh ra, ánh hào quang lóa mắt, chư thiên đã từng nhầm lẫn tưởng rằng là thiên thần lừa mà tiến hành lễ bái. Ca lâu la thích ăn rồng, một ngày có thể ăn một long vương và 500 con rồng nhỏ. Gió quạt ra từ đôi cánh của ca lâu la nếu như vào mắt người, sẽ khiến người ta bị mù ngay. Ca lâu la chính là một trong thiên long bát bộ chúng trong thần thoại Phật giáo. Từng là vật cưỡi của thần Vishnu. Sau đó bởi vì ca lâu la ăn rồng tích tụ độc tố, độc tố phát tác tự bốc cháy mà chết. Thân thể hóa thành tro tàn. Chỉ còn lại trái tim. Trái tim được ngọn lửa của rồng luyện thành chân châu xanh lam thuần khiết. Chân châu cũng trở thành bảo vật quý giá trên đời. Bởi vì ca lâu la thích ăn rồng, trong thân thể trữ rất nhiều độc tố, cho nên lông chim cũng có độc tố. Ca lâu la là một loại đại điểu, hình thể rất lớn, lớn hơn cả Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng lông chim cả hai đều có màu vàng kim, bởi vậy không cẩn thận xem xét căn bản phân biệt không ra. Tạ Nhất mà phân biệt không ra, chỉ sợ cũng không ai có thể phân biệt ra. Tạ Nhất nhíu mày nói, lông chim của ca lâu la có độc, hơn nữa độc tố rất lớn. Thương Khâu vừa nghe, sắc mặt liền càng thâm trầm. Chim sẻ nhỏ đưa tới lông chim vàng có độc, Thường Khâu có chút hoài nghi ý đồ chim sẻ nhỏ. Bóng đêm dày đặc, bên ngoài đạo quan ở ngoại thành. Đột nhiên đáp xuống một con chim rất to lớn. Chạm đất con chim biến thành hình người. Một người vẻ mặt lạnh lùng. Đôi mắt hẹp dài, mũi ưng, môi hơi mỏng. Hắn đứng trong chốc lát. Liền có người từ trong đạo quán đi ra. Thế nhưng là Thanh Chân đạo sĩ. Thanh Chân đạo sĩ đi ra. Nhìn về phía thanh niên kia. Nói, thành công không? Lông chim vàng giả đã giao cho Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương có hoài nghi hay không? Yên tâm, tôi để chim sẻ nhỏ đi. Chim sẻ nhỏ cũng không biết mình cầm là lông ca lâu la. Tạ Nhất cùng chim sẻ nhỏ quan hệ tốt như thế, tuyệt đối sẽ không có hoài nghi. Hiện tại lông chim kia đã ở trong tay Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương bất quá là một người phàm, tuyệt đối không chống lại được lông ca lâu la. Thanh Chân đạo sĩ gật gật đầu, nói, làm tốt lắm, cứ như vậy, chúng ta tiếp cận ba hướng. Cứ chờ mấy ngày sau quốc yến. Nhiếp Chính Vương không nghe đại bồng giáo sai bảo. Vậy đừng cho hắn lại tồn tại. Tiếp cận ba hướng. Thanh Chân đạo sĩ cười nói. Để chim sẻ nhỏ đi đưa lông chim vàng chỉ là một trong số đó. Nhiếp Chính Vương tâm tính đa nghi. Cho nên phải đi thêm hai bước cờ. Thanh niên đúng khoanh tay. Nhàn nhạt nói. Tạ Nhất là một trong số đó. Cái này tôi biết. Thanh Chân đạo sĩ cười ha ha nói. Đáng thương cho Thanh Huyền kia đến nay còn tưởng rằng chỉ với đạo hạnh đó mà có thể trộm đồ vật của ta. Thanh Huyền đạo sĩ muốn tiền tài quan chức. Biết sư đệ bắt giữ một con yêu quái có khả năng mê hoặc người. Liền trộm chim nhỏ đi tặng cho Nhiếp Chính Vương. Kỳ thật hắn nào biết đây là trong kế hoạch của Thanh Chân. Thanh Chân chính là muốn mượn tay Thanh Huyền đem Tạ Nhất đưa cho Nhiếp Chính Vương. Thanh Chân đạo sĩ chính là trưởng lão Đại Bồng Giáo. Đại Bồng Giáo hiện giờ muốn tiến vào triều đình. Bọn họ cần một ít thực quyền cùng binh quyền. Như vậy mới có thể càng dễ phát triển. Hiện giờ hoàng đế mới 5-6 tuổi. Căn bản là đứa bé không biết gì. Mà thái hậu quá trẻ. Hơn nữa không phải người biết quản lý. Cả ngày chỉ nghĩ chuyện nam nữ mà thôi. Bởi vậy Thanh Chân đạo sĩ muốn nhân cơ hội mà thâm nhập. Hắn mượn tay Thanh Huyền đem Tạ Nhất đưa cho Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương sẽ bị mê mẩn chim nhỏ. Thực vừa khéo. Thường Khâu đúng là thực yêu thương Tạ Nhất. Cứ như vậy, Thái Hậu sẽ nghe được tin tức. Hơn nữa Nhiếp Chính Vương lại nhiều lần cự tuyệt Thái Hậu. Thái Hậu tức giận. Thanh Chân đạo sĩ cũng thêm mắm thêm muối. Còn có vây cánh trong triều phản đối Nhiếp Chính Vương. Thái Hậu tất nhiên đối với Nhiếp Chính Vương từ yêu thành hận. Muốn diệt trừ Nhiếp Chính Vương. Chỉ cần Nhiếp Chính Vương chết. Triều đình không còn trụ cột. Đại Bồng Giáo liền có thể nhanh chóng chiếm hết triều đình. Binh quyền có thể trấn áp. Hơn nữa có thực quyền. Bọn họ có thể khiến Thái Hậu sắc phong Đại Bồng Giáo là quốc giáo. Cũng tiện ngày sau phát triển. Bởi vậy Thanh Chân có một kế hoạch. Đương nhiên hướng tiếp cận thứ ba là Lão Phu Nhân. Thanh Chân cho Lão Phu Nhân thuốc chính là độc. Cũng không phải người thường nuốt vào sẽ không có hại. Ba hướng tiếp cận. Cứ như vậy Thanh Chân đạo sĩ liền cảm thấy không có kẽ hở. Chỉ còn chờ mấy ngày quốc yến. Phát binh trực tiếp bắt lấy Nhiếp Chính Vương. Thanh Chân đạo sĩ cười ha ha lên. Nói, nếu thành công, công lao của cậu tất nhiên rất lớn. Yên tâm đi, đạo trưởng đã đáp ứng cho thuốc. Khi nào có thể cho? Gấp cái gì? Còn ở đây, Nhiếp Chính Vương còn chưa chết mà. Chờ quốc yến xong, tôi tự nhiên sẽ cho. Chúng ta là châu chấu buộc ở bên nhau. Chẳng lẽ cậu đã quên Tạ Nhất là cậu giúp tôi bắt được? Nếu không phải bởi vì cậu, tôi như thế nào có thể bắt được con chim nhỏ gian xảo đó? Hiện giờ cậu lại đem lông ca lâu la có độc đưa đến tay Nhiếp Chính Vương. Công lao không thể không có. Tôi sẽ không quên công lao này đâu. Tôi hiện tại cần nửa viên thuốc. Chim sẻ nhỏ hai ngày nay thân thể không tốt. Tôi muốn nửa viên không quá chứ? Thanh Chân đạo sĩ cười cười. Nói, thật đúng là đại ca tốt đó. Hắn nói, vứt cho người kia một vật. Nói, đây là nửa viên, thành công tự nhiên có phần còn lại. Thuốc này chính là thánh phẩm bổn giáo. Chỉ cần đúng hạn dùng thuốc, em trai của cậu sẽ không phát tác. Thanh niên mở lòng bàn tay. Quả nhiên có nửa viên viên thuốc màu đỏ. Hắn không có nói nữa. Quay đầu chuẩn bị rời đi. Thanh Chân đạo sĩ lại nói. Chờ một chút, người kia dừng bước. Quay đầu lại nói. Còn có chuyện gì? Không có gì quan trọng. Chỉ là thời điểm quốc yến. Còn cần cậu hỗ trợ. Hắn chỉ là lãnh đạm nói. Tôi đã biết. Thanh Chân đạo sĩ cười nói. Biết là tốt nhất. Người kia không có nói nữa. Cũng không quay đầu lại. Đi hai bước. Đột nhiên biến thành một con chim lớn có đôi cánh màu vàng kim. Phạch phạch. Con chim lớn vỗ cánh bay cao. Biến mất ở trong bóng tối. Chim sẻ nhỏ trở về rừng cây. Đại ca còn đang bế quan. Chim sẻ nhỏ liền đem thức ăn đặt ở cửa sơn động. Sau đó tự mình trở về ngủ. Dầm. Cửa sơn động mở ra. Chim sẻ nhỏ kinh hì. Vội vàng chạy tới. Nhảy nhảy. Nói. Đại ca. Xuất quan sao? Đại ca nhìn chăm chú vào chim sẻ nhỏ. Nhàn nhạt gật gật đầu. Chim sẻ nhỏ cười nói. Vậy thật tốt quá. Em mang bữa ăn đến. Anh nhanh ăn đi. Đại ca duỗi tay xoa xoa đầu chim sẻ nhỏ. Chim sẻ nhỏ thực thích động tác này. Chủ động cùng đầu. Ở trong tay đại ca cọ cọ. Đại ca thấp giọng nói. Đã khuya. Em thân thể không tốt. Mau đi nghỉ đi. Chim sẻ nhỏ gật gật đầu. Nói. Đại ca. Em đi nghỉ. Anh nhanh ăn đi. Cũng nghỉ ngơi sớm. Chim sẻ nhỏ nói xong. Nhảy nhót liền đi rồi. Đại ca nhìn bóng dáng chim sẻ nhỏ. Lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay có một vật rất nhỏ màu đỏ. Là nửa viên thuốc. Hắn nhìn chằm chằm nửa viên thuốc thật lâu. Cuối cùng đem cất lại trên người mình. Quay đầu trở về sơn động. Chỉ mấy ngày là tới quốc yến. Nhóm sứ thần đã tiến vào kinh đô. Lần này quốc yến không nhỏ. Đương nhiên trừ tiếp đãi sứ thần. Còn có chuyện quan trọng khác. Đó chính là Thái hậu chuẩn bị động thủ giết chết Nhiếp Chính Vương. Bàng Trạm mấy ngày nay đều đến phủ Nhiếp Chính Vương. Đương nhiên là vì quốc yến. Nếu bọn họ đã sớm biết chuyện này, khẳng định phải chuẩn bị tốt. Không thể để những người đó được lợi. Thương Khâu cùng Bàng Trạm thương lượng bố trí binh lính. Thương Khâu tuy rằng là Nhiếp Chính Vương, còn nắm binh quyền, có thể nói là một tay che trời. Nhưng quốc yến tuyệt đối không thể mang binh tiến cung. Nếu không thật sự vô lễ bất kính. Hơn nữa sẽ cho những người bất mãn Nhiếp Chính Vương có cơ hội gây khó dễ. Bởi vậy Thương Khâu tiến cung tuyệt đối không thể mang binh. Binh mã cần Bàng Trạm chi viện hun hơn 786. Tạ Nhất cảm thấy có chút không an toàn. Liền nói. Em muốn đi theo. Thương Khâu cười cười. Không có cự tuyệt, vậy em làm người hầu. Bên cạnh bổn vương đi. Thương Khâu cố ý đem hai chữ. Bên cạnh, nhấn mạnh, Bàng Trạm vẻ mặt bình tĩnh. Thiên Ất quý nhân vẻ mặt ngây thơ. Tạ Nhất trừng mắt nhìn Thương Khâu một cái. Thương Khâu vẫn là cười tủm tỉm. Mọi người bàn bạc một chút. Chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ quốc yến. Quốc yến cuối cùng cũng đến. Thương Khâu đổi quan bào. Tạ Nhất cũng đi thay một bộ đồ thị vệ. Bởi vì phải theo hầu bên cạnh vương gia cho nên chỉ có hai loại chọn lựa. Một là thị vệ. Hai là thái giám. Dù sao trong phủ vương gia cũng có rất nhiều hoạn quan. Tạ Nhất vừa nghe. Đương nhiên phải làm thị vệ. Tuyệt đối không làm hoạn quan. Tạ Nhất đổi xong quần áo. Soi gương đồng. Cảm giác chính mình soái khí vô biên. Một thân quân trang, eo đeo bảo kiếm, đai lưng to, dáng người cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị, Tạ Nhất tự khen mình. Cảm thấy chính mình đặc biệt có khí thế chiến đấu. Khi Tạ Nhất còn đang ngưỡng mộ bản thân, Thương Khâu đã đẩy cửa đi vào. Trường bào màu tím rất đẹp, thoạt nhìn như là công tử phong lưu, nhưng vẻ mặt luôn lạnh lùng xa cách. Thương Khâu cười đi vào, đánh giá Tạ Nhất, nói, em mặc như vậy, làm anh thực hưng phấn. Tạ Nhất, rõ ràng là tràn đầy khí thế chiến đấu. Hôm nay là quốc yến, không thể chậm trễ, bởi vậy Thương Khâu không có làm cái gì. Hai người lên xe ngựa, chuẩn bị tiến cung, bọn họ không có mang theo binh mã, thực thuận lợi tiến cung, bởi vì thời gian còn sớm, yến tiệc còn chưa có bắt đầu. Tạ Nhất cũng xem như lần đầu tiên tiến cung, lần trước lén lút chạy vào, lại say rượu đi ra ngoài, căn bản cũng chưa nhìn được gì. Thừa dịp lúc này thời gian còn sớm, Thương Khâu liền dẫn Tạ Nhất đi tham quan một vòng. Tạ Nhất đi theo Thương Khâu, hai người chậm rãi đi về phía trước, kết quả thật là trùng hợp, liền gặp Thái Hậu. Thái Hậu cũng ở trong vườn hoa, xa xa liền thấy được Thương Khâu. Tạ Nhất thấy rõ ràng, ánh mắt Thái Hậu đầu tiên là sáng ngời, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt khinh thường, cuối cùng biến thành không cam lòng. Biến hóa trong nháy mắt thay đổi 3 lần. Tạ Nhất nhìn mà muốn cười, khẳng định là bởi vì Thái Hậu thích Thương Khâu, nhưng quyết định diệt trừ Thương Khâu. Hiện tại thấy được Thương Khâu lại bắt đầu rối rắm lên. Nhưng mà Thương Khâu vẫn cứ là một bộ không để ý, Thái Hậu lại thấy không cam lòng. Thái Hậu cuối cùng vẫn là đi tới, nhàn nhạt nói, Nhiếp Chính Vương hôm nay tới rất sớm, nghe nói ngài bị bệnh, đã tốt rồi sao? Thương Khâu thỉnh an Thái Hậu, Tạ Nhất cũng thỉnh an, bất quá Thái Hậu hiển nhiên không có chú ý tới. Thương Khâu nhàn nhạt chắp tay nói, hồi bẩm Thái Hậu, đã tốt, làm phiền Thái Hậu lo lắng. Thái Hậu tựa hồ cực kỳ thích Thương Khâu, Tạ Nhất cảm thấy cũng phải, chỉ sợ trên đời này không ai không thích ngoại hình của Thương Khâu. Quả thực ngoại hình đỉnh cao. Thái Hậu biểu tình có chút khó xử, suy nghĩ một chút, lúc này mới cúi mặt, nói, Nhiếp Chính Vương hôm nay tới sớm như vậy, cũng không có gì làm, hay là đến chỗ ai ra một chút. Tạ Nhất vừa nghe, liếc xéo Thương Khâu một cái. Thái Hậu muốn diệt trừ anh, đến cuối cùng vẫn muốn chiếm được thân thể anh. Thương Khâu anh quả thực là tai họa ngàn năm. Chấm, Thương Khâu lại là chắp tay nói, Thái Hậu có ý tốt, thần xin nhận, chẳng qua còn có chuyện quan trọng, hiện tại cần đi xử lý ngay. Thái Hậu tức khắc sắc mặt tái xanh, nói, khanh. Thái Hậu có chút nghẹn lời, mặt tái xanh, dậm chân, ai oán nhìn Thương Khâu, nói, Nghệ ca ca, khanh thật sự tuyệt tình như thế sao? Tạ Nhất nghĩ thầm, Thái Hậu bắt đầu sử dụng chính sách dụ dỗ. Thương Khâu nói, thần không biết Thái Hậu nói cái gì. Thái Hậu tức khắc lại tức giận, trên mặt tối sầm, nói, ai ra nói đến thế này? Chẳng lẽ Nghệ ca ca còn không biết ai ra đang nói cái gì? Thương Khâu chỉ là nhàn nhạt nói, thần không biết, lợn chết không sợ nước sôi. Tạ Nhất nhìn Thương Khâu biểu tình kia, tức khắc có chút buồn cười. Thái Hậu liền nói, khanh, thật sự thích hồ ly tinh. Hồ ly tinh trong phủ khanh, bất quá là món đồ chơi mà thôi. Tạ Nhất tức khắc ngây ra. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên lửa đốt tới chân mình rồi. Hơn nữa một lời không hợp ý liền mắng. Tạ Nhất thiếu chút hắt xì. Thương Khâu sắc mặt tức khắc liền khó coi, nói, Thái Hậu chính là quốc mẫu, xin cẩn thận lời nói, nếu để người khác nghe được, tổn hại uy nghiêm. Thái Hậu bị Thương Khâu nói tức nghẹn thở hổn hển, nói, được lắm, ai ra đã xuống nước cầu xin thành cái dạng này, là tự khanh không biết tốt xấu, đừng trách ai ra. Thương Khâu nhàn nhạt nói, Thái Hậu nói quá lời. Thái Hậu hừ một tiếng, vung tay áo, nói, chúng ta chờ xem. Nói xong lập tức liền đi. Tạ Nhất chờ Thái Hậu đi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn, Thương Khâu bình tĩnh, nói, chúng ta tiếp tục đi bên kia. Tạ Nhất cùng Thương Khâu đi trong chốc lát. Có người tới tìm Thương Khâu. Tự hồ là có việc cần Thương Khâu xử lý. Tạ Nhất không có việc gì. Bất quá là thị vệ. Liền đứng ở cửa chờ. Chờ đến phiền chán muốn chết. Lúc này, có tiểu thái giám cúi đầu đi ngang qua cửa. Tạ Nhất chỉ là liếc mắt một cái. Không để trong lòng. Nhưng liếc mắt một cái tức khắc cảm thấy thực quen mắt. Nhìn kỹ. Thế nhưng là chim sẻ nhỏ. Chim sẻ nhỏ mặc quần áo thái giám lén lút. Không biết đang làm gì. Tạ Nhất nhìn thoáng qua bên trong. Thương Khâu còn nghị sự. Liền chạy theo chim sẻ nhỏ. Chim sẻ nhỏ nhìn thấy Tạ Nhất. Cũng khiếp sợ. Kinh ngạc nói. Tiểu Nhất, cậu cũng tới nơi này ăn hạt kê sao? Tạ Nhất mê mang nói. Cái gì? Ăn hạt kê? Chim sẻ nhỏ lập tức từ trong ngực móc ra một đống lương thực. Đúng vậy, ăn hạt kê. Đại ca hai ngày trước xuất quan. Nói hôm nay mang tôi đi ăn ngon. Nơi này hạt kê thật sự ngon. Siêu siêu ngon. Tiểu Nhất, cậu nếm thử. Hắn nói. Liền hào sảng phân hạt kê cho Tạ Nhất. Tạ Nhất nhìn hạt kê trong lòng bàn tay tức khắc giờ khóc giờ cười. Mình hiện chính là hình người. Chỉ sợ không tiêu hóa được hạt kê chưa chế biến. Tạ Nhất nói. Vậy đại ca của cậu đâu? Tạ Nhất thật ra muốn gặp đại ca của chim sẻ nhỏ một lần. Chim sẻ nhỏ gãi gãi cái ót. Có điểm ngây ngô nói. Cái đó, tôi chỉ lo ăn. Đại ca không biết đi nơi nào. Hình như chúng tôi đã lạc nhau. Nơi này thật lớn. Tôi cũng không biết nên đi tìm như thế nào. Tạ Nhất tức khắc có chút bất đắc dĩ. Nói, cậu mù đường. Chim sẻ nhỏ cười nói. Đúng rồi, tôi đi theo cậu là được. Tiểu Nhất, ăn đi, thật sự siêu ngon. Đừng khách khí, bên kia còn có rất nhiều rất nhiều. Tạ Nhất đau đầu không thôi. Đem hạt kê cho lại chim sẻ nhỏ. Nói, ăn ngon như vậy, vẫn là cậu ăn đi. Chim sẻ nhỏ hào phóng nói. Không không, đừng khách sáo. Hai người còn nhường nhau hạt kê. Thương Khâu đã đi tới. Nhìn thấy Tạ Nhất đang cùng một tiểu thái giám nói chuyện. Hắn còn tưởng rằng là ai. Đến gần thấy, thì ra là chim sẻ nhỏ. Chim sẻ nhỏ bởi vì lạc đường. Cho nên chỉ có thể đi theo bọn họ. Thương Khâu là vương gia. Bên cạnh đi theo thị vệ cùng thái giám không có gì không ổn. Thương Khâu xử lý xong công việc thời gian cũng không còn sớm. Liền chuẩn bị dẫn Tạ Nhất cùng chim sẻ nhỏ đi dự tiệc. Khi bọn họ vào nơi bày tiệc, chim sẻ nhỏ tức khắc mở to hai mắt. Trên bàn có thật nhiều món ăn ngon. So với sâu cùng hạt kê còn thơm hơn. Hắn ngày thường cũng chưa gặp qua mấy món ngon thế này. Rõ ràng đã ăn thật nhiều hạt kê. Nhưng bụng vẫn kêu lên. Bọn họ đi vào, rất nhiều đại thần đều ở đây. Còn có nhóm sứ thần. Nhóm sứ thần biết Nhiếp Chính Vương quyền cao chức trọng. Nhìn thấy Nhiếp Chính Vương đến, tức khắc liền chạy qua chào hỏi. Có đại thần đang cùng sứ thần nói chuyện vui vẻ. Nào biết Nhiếp Chính Vương vừa đến. Sứ thần lập tức bỏ qua đại thần. Đại thần kia tức khắc bất mãn. Trên mặt không ánh sáng. Trong lòng cũng tràn ngập ý nghĩ hung ác. Đại thần kia chính là lão thần. Là bác của Thái hậu. Luôn tự xem mình trưởng bối của Nhiếp Chính Vương. Bất quá cũng không phải. Bọn họ gia tộc khác nhau. Chỉ có người thân của ông ta mới phải. Đại thần này vẫn luôn tự cho mình là trưởng bối của Nhiếp Chính Vương. Hiện giờ bị tiểu bối đoạt đi sự nổi bật. Tất nhiên không vui vẻ. Nhóm sứ thần đều biết Nhiếp Chính Vương ở triều đình là người có quyền lực nhất. Muốn cùng Thương Khâu tạo quan hệ. Có đại thần nịnh bợ Thương Khâu. Có đại thần vẻ mặt khinh thường. Cũng có người trung lập không nói lời nào. Một lát sau, Hoàng đế cùng Thái hậu mới tới. Tiểu Hoàng đế cùng Thái hậu được cung nhân vây quanh. Thái hậu rất xinh đẹp sang quý. Trên đầu là mũ phượng. Tiểu Hoàng đế mới 5-6 tuổi. Tự hồ không hiểu cái gì. Bị Thái hậu lôi kéo đi vào. Các đại thần nhanh quỳ xuống hành lễ. Nhóm sứ thần tuy rằng không quỳ, nhưng vì biểu đạt cung kính cũng cúi người hành lễ. Thái hậu ngẩng cao đầu, chậm rãi đi vào ngồi. Tiểu hoàng đế ngồi bên cạnh. Tiểu hoàng đế ngồi xuống chỉ biết chơi. Cái gì cũng không nói. Thái hậu liền nói. Hôm nay khó có được quốc yến. Các vị sứ thần đường xa đến. Cũng không cần quá nhiều lễ tiết. Những sứ thần vội vàng đáp ứng. Thái hậu nói vài câu liền bắt đầu bữa tiệc. Sứ thần lập tức muốn dâng vật quý. Dù sao bọn họ chính là quốc gia thua trận. Muốn nhân cơ hội cầu hòa. Sứ thần ân cần trình lên một cái dương to, ước chừng cao bằng đầu người, được mười mấy binh sĩ nâng vào. Sứ thần cười nói, nhiếp chính vương, ngoại thần nghe nói nhiếp chính vương có hai sở thích. Thứ nhất người đẹp, thứ hai là binh khí, cho nên cố ý chọn hai bảo vật, hiến cho nhiếp chính vương. Thái hậu vốn tưởng rằng là tặng bảo vật cho mình, hoặc là cho hoàng đế. Kết quả vừa nghe, thế nhưng là cho nhiếp chính vương. Sứ thần không có lễ vật cho hoàng đế lại cho nhiếp chính vương. Quả thực là bị vả vào mặt. Thái hậu tức khắc không vui. Những người khác nhìn cái dương lớn rất tò mò. Sứ thần tự mình mở nắp ra. Ôi, thế nhưng bên trong là một mỹ nữ. Mỹ nữ khoác một cái áo choàng mỏng. Trong tay ôm một cây cung lớn màu đỏ. Thường Khâu nhíu mày, ánh mắt lập tức như hổ đói nhìn trường cung. Sứ thần lại cho rằng nhiếp chính vương coi trọng mỹ nữ. Đây chính là người bọn họ chọn lựa kỹ càng. Tuyệt đối là mỹ nhân đứng đầu. Tạ Nhất cũng nhìn cây cung màu đỏ. Trong đầu lại như có tiếng sấm nổ vang. Đây là cây cung tư nghệ dùng để bắn chết Đông Hoàng Thái Nhất. Khiến Đông Hoàng Thái Nhất mất thần cách. Tạ Nhất đứng ở sau lưng Thương Khâu cảm giác mắt hoa lên. Thân thể lung lay, Thương Khâu không có biến hóa biểu tình. Đột nhiên đưa tay ra phía sau nắm tay Tạ Nhất. Tạ Nhất sửng sốt, cảm giác Thương Khâu nắm tay mình. Không biết sao lại tốt hơn không ít. Chim sẻ nhỏ cũng chú ý tới Tạ Nhất vừa rồi lung lay sắp ngã. Liền nói, khẳng định là cậu không ăn hạt kê. Đói đến choáng váng đầu. Nhanh ăn một chút. Tạ Nhất, mỹ nữ ôm trường cung, chậm rãi từ dương đi ra, hướng về phía nhiếp chính vương. Thái hậu nghiến răng tức vô cùng. Không cho hoàng đế lễ vật, chỉ cho nhiếp chính vương thì thôi, lại còn tặng một mỹ nhân. Ở trong mắt Thái hậu, nhiếp chính vương là coi trọng mỹ nhân. Ánh mắt kia thâm trầm, lại còn mang theo ý muốn đoạt lấy. Thái hậu càng căm hận, trong lòng nảy sinh ý tưởng ác độc. Mỹ nhân đem trường cung đưa đến trước mặt Thương Khâu. Thương Khâu duỗi tay tiếp nhận, một tay nâng trường cung, tay còn lại nhẹ nhàng phất một cái. Ngón tay Thương Khâu móc dây cung, phát ra một âm thanh, vừa nghe liền biết là cung tốt. Sứ thần thấy Thương Khâu yêu thích trường cung, liền nói, nhiếp chính vương có điều chưa biết. Trường cung này rất nổi tiếng. Vào thời kỳ thượng cổ, sư phụ dạy bắn cung của đế nghiêu là Tư Nghệ. Đã dùng cung này để bắn chết Kim Ô nổi loạn. Quả thật là thần binh lợi khí. Thần binh như thế đương nhiên phải xứng với anh hùng. Ngoại thần thấy nhiếp chính vương dáng vẻ đường đường. Tất nhiên là anh hùng hiếm có trên đời. Bảo cung đưa nhiếp chính vương chính là tốt nhất. Ánh mắt Thương Khâu đều ở trên trường cung. Thương Khâu sao có thể không biết cây cung lớn màu đỏ này. Trước kia hắn đã dùng qua. Thương Khâu đã khôi phục ký ức. Tay nắm trường cung cảm giác cũng rất thật. Làm cho máu trong thân thể đều sôi trào. Hắn quen thuộc loại cảm giác này. Đây là cây cung Thương Khâu thích nhất. Nhưng mà, cũng là thứ đã giết chết người hắn yêu nhất. Khiến đối phương mất thần cách. Thương Khâu gặp lại trường cung, trong lòng cảm thán muôn vàn, cũng không biết rốt cuộc là cảm xúc gì. Mỹ nữ dâng trường cung, nhiếp chính vương rất thích trường cung, nhưng hình như, đối với mỹ nữ không có hứng thú. Điểm này tựa hồ ngoài dự kiến của nhóm sứ thần. Bởi vì trong mắt mọi người, Nhiếp Chính Vương rất háo sắc. Bất quá dù chỉ thích Bảo Cung cũng là có thu hoạch. Ít nhất Nhiếp Chính Vương đã thích. Cũng có thể xem như hối Nhiếp Chính Vương thành công. Thái hậu cắn nát răng. Nói, nếu hôm nay vui vẻ như thế, Hoàng Nhi mau mau đi kính Nhiếp Chính Vương một ly. Thái hậu nói, tự tay rót một ly rượu. Sau đó đưa cho tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế bưng ly rượu. Lập tức đứng lên, liền đi đến chỗ Thương Khâu. Nói, Nhiếp Chính Vương, trẫm kính khanh một ly. Tiểu hoàng đế đi tới. Thương Khâu liền đứng lên. Tuy rằng là hoàng đế chỉ có 5-6 tuổi. Nhưng hoàng đế chung quy là hoàng đế. Thương Khâu quyền lực lớn cũng chỉ là vương gia. Hoàng đế kính rượu Thương Khâu tất nhiên phải đứng lên. Tạ Nhất thấy Thái hậu rót rượu. Tức khắc cảm giác không thích hợp. Bởi vì thời điểm Thái hậu rót rượu đã xoay nắp bình rượu một chút. Loại bình uyên ương này Tạ Nhất đã xem trong mấy phim truyền hình. Đã biết Thái hậu không có ý tốt. Nhưng Tạ Nhất không nghĩ tới Thái hậu lại dùng cách hạ độc đơn giản trực tiếp như. Tạ Nhất âm thầm kéo tay Thương Khâu. Thương Khâu dùng ngón tay ngoéo ngón tay Tạ Nhất. Còn ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cào hai cái. Tạ Nhất vốn định nhắc nhở Thương Khâu. Kết quả Thương Khâu thế nhưng đùa giỡn. Bất quá thực mau Tạ Nhất liền cảm thấy không thích hợp nhi. Thương Khâu không phải làm loạn, mà là viết chữ. Tạ Nhất tập trung tinh thần cảm nhận chữ viết. Trong lòng bàn tay ngứa ngứa vì Thương Khâu vạch tới vạch lui. Nhưng hiện tại là thời khắc quan trọng. Cho nên Tạ Nhất tự nhủ phải tập trung. Tạ Nhất thực nghiêm túc đọc chữ. Khi tiểu hoàng đế đi tới, Thương Khâu rốt cuộc viết xong. Chim, nhỏ, béo. Tạ Nhất thiếu chút nữa trực tiếp chửi ra tiếng. Nâng chân đá vào mông Thương Khâu. Đã là lúc nào, quả nhiên là đùa giỡn. Đúng là không nên tin Thương Khâu có thể đứng đắn. Tạ Nhất nổi giận trừng mắt nhìn lưng Thương Khâu. Thương Khâu lại tâm tình rất tốt. Tiểu hoàng đế giơ lên ly rượu kính Thương Khâu. Thương Khâu lại là không nhanh không chậm. Cười cười, nói. Từ xưa đến nay quân thần có khác. Rượu của hoàng thượng, thần sao có thể uống. Vẫn là thần kính hoàng thượng mới phải. Tiểu hoàng đế vừa nghe. Quay đầu lại nhìn Thái hậu. Thái hậu cười gượng nói. Nhiếp chính vương ngài nói cái gì vậy? Nhiếp chính vương luôn vất vả. Công lao càng lớn. Trong triều đình này ai không biết. Ai không hiểu. Hai mẹ con ta một là nữ tử. Một là trẻ nhỏ. Nếu không có Nhiếp chính vương bảo vệ triều đình. Hiện giờ triều đình có thể là cái dạng này. Mau, Hoàng Nhi, kính Nhiếp Chính Vương, chúc Nhiếp Chính Vương thiên tuế. Tiểu Hoàng đế vội vàng lại nói. Trẫm kính Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương thiên tuế. Thương Khâu lại cười cười. Thái hậu nói rất hay. Hơn nữa cất cao giọng. Nếu Thương Khâu lại không uống, liền có vẻ không nể mặt mũi. Cho nên Thương Khâu khẳng định phải uống ly rượu này. Nhưng rõ ràng trong rượu có thứ gì đó. Thương Khâu thong thả ung dung duỗi tay tiếp ly rượu từ tay tiểu hoàng đế. Trong nháy mắt này Thái hậu hưng phấn lên. Mở to hai mắt. Thái hậu muốn nhìn Nhiếp Chính Vương không biết điều bị chính mình độc chết. Thương Khâu bưng ly rượu. Thực tiêu sái làm bộ muốn uống. Tạ Nhất khiếp sợ. Còn tưởng rằng Thương Khâu thật sự muốn uống. Muốn ngăn cản. Kết quả Thương Khâu đưa đến bên miệng, đột nhiên dừng lại, Thái hậu tươi cười cũng dừng lại, nôn nóng nói, Nhiếp Chính Vương, làm sao vậy? Thương Khâu cười cười, nói, không có gì, chỉ là thần đột nhiên cảm thấy uống ly rượu là vô lễ bất kính. Lễ quân thần nào có hoàng thượng kính thần tử, Thái hậu còn muốn mời rượu, Thương Khâu nói như vậy, không bằng như vậy đi. Thần cũng kính hoàng thượng. Thần nếu sống 1000 tuổi, khẳng định sẽ bị người chửi rủa. Dù sao gần đây, người muốn thần chết, thật là nhiều đếm không xuể. Sống 500 tuổi cũng là đủ rồi. Thần nguyện đem 500 tuổi kính dâng hoàng thượng, biểu lộ tôn trọng. Hắn nói, cầm lấy một cái ly khác đem rượu rót ra một nửa. Cái này hay rồi, mỗi người một nửa. Thương Khâu cầm hai cái ly, cung kính đưa cho tiểu hoàng đế một ly. Thái hậu sợ tới mức kêu to. À, thiếu chút nữa sứ thần bị giật nảy mình. Thái hậu có chút thất thố, chạy nhanh tới, ôm chặt tiểu hoàng đế, không cho tiểu hoàng đế tiếp rượu. Tạ Nhất vừa thấy, tức khắc có nghẹn cười. Thương Khâu thật là đủ xấu xa, thì ra thủ đoạn là chỗ này. Kỳ thật Thương Khâu làm thế này cũng là noi theo Điền Cố nổi tiếng. Lý Biện người thành lập ra nước Nam Đường, một trong những nước thành công nhất trong thập quốc của thời Ngũ Đại Thập Quốc. Lý Biện nguyên danh Từ Chi Cáo, trời sinh tính đa nghi, biết em trai của mình cũng có dã tâm. Từ Chi Cáo suy nghĩ một biện pháp, chuẩn bị diệt trừ người em trai này, đó chính là ban rượu độc. Có một ngày Từ Chi Cáo gọi em trai tới, bưng một chén rượu cho hắn, nói hy vọng em trai sống đến 1000 tuổi. Nào biết người em trai cũng rất thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý đồ của anh trai. Hắn liền đem rượu chia đều, sau đó quỳ xuống kính rượu, nói nguyện ý cùng anh trai chia đều 500 tuổi. Từ Chi Cáo biết trong rượu có độc, đương nhiên không chịu uống. Tiểu hoàng đế khả năng không biết rượu có độc, nhưng Thái hậu biết rõ. Dù sao cũng là tự tay Thái hậu rót rượu. Thái hậu sợ tiểu hoàng đế uống, bởi vì hiện giờ có thể làm Thái hậu, có thể làm quốc mẫu, đều là nhờ đứa con này. Nếu hoàng đế uống rượu độc, vậy còn có lợi gì? Thái hậu vội vàng nói, Nhiếp chính vương, hoàng nhi còn nhỏ, không nên uống rượu, vẫn là Nhiếp chính vương uống đi. Thái hậu vừa rồi có điểm thất thố, hiện tại biểu tình xấu hổ đặc biệt giả tạo. Nhóm sứ thần cũng có chút hồ nghi nhìn Thái hậu, không biết rốt cuộc là chuyện gì. Thương Khâu rất là tự nhiên, cười nói, Thái hậu nói có lý. Hoàng thượng tuổi nhỏ không thể uống rượu, bất quá thần thẹn không dám nhận lời chúc 1000 tuổi. Hay là, mời Thái hậu thay Hoàng thượng, uống 500 tuổi này. Thái hậu vừa nghe, sắc mặt tức khắc xanh mét, trừng to hai mắt. Khớp hàm rung động, một nửa là tức giận, một nửa còn lại là sợ. Thái hậu vội vàng chối từ. Chuyện này, ai ra, Thương Khâu lại, hù dọa người. Tiên hoàng thời điểm còn sống từng nhiều lần khen Thái hậu nương nương tửu lượng hơn người, không thua đấng mày râu. Thái hậu nương nương, ly rượu nhạt này, xin mời uống. Mọi người nhìn nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Một ly rượu nhỏ mà đẩy qua đẩy lại, kẻ ngốc cũng biết bên trong có thứ gì, nhưng cũng không ai dám nói ra thôi. Đương nhiên, chỉ có một người không phải ngốc, nhưng cũng không nhận ra trong rượu có cái gì. Đương nhiên chính là chim sẻ nhỏ. Chim sẻ nhỏ còn đang ăn ngon lành. Thật sự mấy món này ăn còn ngon hơn hạt kê rất nhiều. Ăn rất ngon rất ngon. Tạ Nhất thấy chim sẻ nhỏ ăn ngon, vội vàng đẩy đầu chim sẻ nhỏ, nói, chim sẻ nhỏ, cậu giúp tôi. Chim sẻ nhỏ lập tức nói, giúp cái gì? Hắn nói, còn dùng tay áo lau lau miệng mình. Mọi người chỉ lo xem Thái hậu cùng Nhiếp chính vương đấu trí đấu dũng, cho nên không cố lý một tiểu thái giám ăn vui vẻ vô cùng. Tạ Nhất cười cười, nói, chính là dùng chút pháp thuật. Cậu biết đó, tôi mang lục lạc, không có biện pháp dùng pháp thuật. Cậu giúp tôi, trò này chơi rất vui. Chim sẻ nhỏ vừa nghe chơi vui, lập tức nói, được được. Tạ Nhất lại cười cười, vẫy tay để chim sẻ nhỏ lại gần. Hai người bắt đầu nói thầm. Bên kia, Thái hậu sắc mặt xanh mét, nghiến răng không biết nói cái gì. Căng ra đầu cầm lấy ly rượu, đôi tay phát run, bất quá lấy xong, cũng không có lập tức uống sạch, mà là đột nhiên gây sự. Thái hậu đột nhiên gào to, giỏi lắm, Nhiếp chính vương, thế nhưng có dã tâm, ở trong rượu hạ độc, may mắn ai ra nhìn thấu, nếu không đã bị lừa. Thái hậu đột nhiên gây sự. Hơn nữa làm xấu hổ như thế. Các đại thần đều chưa có kịp phản ứng. Thiếu chút nữa phản ứng không kịp là chuyện như thế nào? Thái hậu lại nói. Ai ra cô nhi quả phụ ở trong triều không có thế lực. Luôn bị khinh thường chèn ép. Được lắm. Hiện tại nhiếp chính vương lá gan quá lớn rồi. Còn muốn hạ độc giết hoàng thượng. Muốn tạo phản sao? Thương Khâu bình thản nói. Thái hậu nương nương vì sao phải vu khống? Thái hậu quát chói tai. Vu khống cái gì? Trong rượu này có độc. Chẳng lẽ không phải sao? Thương Khâu cười. Nói. Thái hậu nương nương. Trong rượu này có độc sao? Rượu vẫn không đổi màu sắc. Cũng chưa nếm. Nghiệm cũng chưa nghiệm. Sao liền biết trong rượu có độc? Thật sự có mắt thần sao? Thái hậu sắc mặt khó coi nói. Chớ có nhiều lời. Nhiếp chính vương thật to gan. Dám hạ độc hoàng thượng chưa nói. Còn muốn càn quấy. Thái hậu nói như vậy. Tạ Nhất Thiếu chút nữa cười to. Càn quấy rõ ràng là thái hậu nha. Thái hậu nói chuyện thực khó nghe. Các đại thần không dám hùa theo. Tình thế cứng nhắc. Thái hậu vội vàng nháy mắt với bác của mình. Đại thần kia đã sớm không ưa Thương Khâu. Lập tức đứng ra. Nói. Nhiếp chính vương. Tiên vương đối đãi ngài không tệ. Hiện giờ ngài lại muốn mưu hại hoàng thượng. Hơn nữa theo lão thần biết. Nhiếp chính vương còn 3 lần 4 lượt muốn khinh bạc thái hậu nương nương. Tội đáng chu di. Đại thần kia nói như vậy. Thương Khâu cũng không nhịn được. Cười thành tiếng, thái hậu tức khắc mặt đỏ thẫm, cảm thấy mình bị cười nhạo. Thái hậu hét lớn, hắn là loạn thần tặc tử, ai cũng có thể giết chết. Mấy người trước kia e ngại nhiếp chính vương, nhìn thấy một màn này tuy rằng thái hậu rất là xấu hổ. Nhưng bọn họ biết thái hậu đã có chuẩn bị từ lâu. Chỉ chờ cơ hội gây khó dễ, nếu đây là kế hoạch đã sớm có chuẩn bị. Rất nhiều kẻ dậu đổ bìm leo. Hùa theo lập tức đứng ra hưởng ứng. Muốn xô ngã nhiếp chính vương. Đúng vậy. Đúng vậy. Nhiếp chính vương tàn nhẫn hà khắc. Lại còn 3 lần 4 lượt khinh bạc thái hậu nương nương. Không sai. Tội ác ghê tởm. Tội ác ghê tởm. Tội đáng chu di. Thái hậu thấy nhiều người hưởng ứng theo mình. Lập tức có tự tin. Liền ném ly rượu trong tay xuống đất. Vốn đã sắp xếp ổn thỏa. Đập ly rượu làm ám hiệu. Binh lính bên ngoài nghe được âm thanh lập tức liền sẽ vọt vào bắt lấy nhiếp chính vương. Như vậy là có thể một lần diệt trừ được hậu hoạn. Thái hậu giơ ly rượu. Mạnh mẽ ném xuống đất. Khi ly rượu thái hậu vứt ra sắp đụng mặt đất vỡ nát. Đột nhiên lại bay về trong tay thái hậu. À! Thái hậu hét to một tiếng, trừng to hai mắt, không biết đã xảy ra sự tình gì. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng nhìn thấy thái hậu đem ly rượu ném xuống. Sao đột nhiên lại về trong tay? Thái hậu không tin tà thuật, lập tức lại đem ly rượu ném xuống đất. Vèo, ly rượu vẫn cứ không có đến đích. Nhanh chóng về tới tay thái hậu. Lòng bàn tay thái hậu như có lực hút. Thái hậu hoảng sợ, nói, đây là chuyện gì, người bên cạnh cũng phát ngốc, chỉ có Tạ Nhất cùng chim sẻ nhỏ ôm bụng cười. Thương Khâu vừa thấy đã biết có người phá rối, nếu không vì sao không thể ném cái ly xuống đất. Thái hậu không tin tà thuật, lần thứ 3 ném ly rượu, Tạ Nhất lập tức nói, tiếp tục, lại lần nữa, chim sẻ nhỏ động ngón tay. Ly rượu rơi xuống nháy mắt lại về tới tay thái hậu. À, thái hậu hô to. Tựa hồ bị dọa choáng váng. Nói. Không thể nào. Không thể nào. Là yêu thuật. Có yêu quái. Mau mau đi mời Thanh Chân đạo trưởng tới. Thái hậu nói. Lập tức cao giọng hô to. Chấm. Người đâu? Người đâu? Có người tạo phản. Nhiếp chính vương tạo phản. Mau tới bắt nhiếp chính vương. Thái hậu dứt khoát không ném ly rượu. Trực tiếp la to. Tuy rằng mất uy nghi. Nhưng lúc này không phải lúc nghĩ cái đó. Cũng bất chấp. Thái hậu vội vàng hô to. Chấm, người đâu tới đây? Nhưng Thái hậu hô thật nhiều lần, cũng không có ai đáp lại. Tạ Nhất lại cười đến bụng đau. Kỳ thật Tạ Nhất đã sớm cùng chim sẻ nhỏ thương lượng. Ở bốn phía hạ kết giới hấp thu âm thanh. Loại kết giới này rất đơn giản. Chim sẻ nhỏ làm được. Lại phi thường hữu dụng. Khắc chế được Thái hậu dùng. Thái hậu gào thét lớn. Nhưng đội quân bố trí tốt không nghe được mệnh lệnh. Cho nên căn bản bất động. Tất cả đều không biết bên trong đã xảy ra sự tình gì. Thái hậu kêu khàn tiếng. Vẻ mặt chấn kinh cùng tuyệt vọng. Nói. Ngươi. Khẳng định là ngươi. Thái hậu chỉ vào mũi Thương Khâu. Vẻ mặt tức giận. Thương Khâu cười cười. Nói. Thần không biết Thái hậu đang nói cái gì. Những người ủng hộ Thái hậu tức khắc choáng váng. Cảm thấy sự tình có điểm kỳ quái. Vừa mới còn tự tin 10 phần. Hiện tại tức khắc có chút ủ rũ. Một đám muốn rụt về phía sau. Thái hậu hô to. Chấm. Là ngươi giở trò quỷ. Thương Khâu cười cười. Không nói chuyện. Bất quá thực mau. Liền nghe được tiếng bước chân. Bàng Trạm vọt vào đầu tiên. Phía sau là mấy chục binh lính mặc giáp. Trong tay cầm trường kiếm rất uy nghiêm. Nhóm thần tử vừa thấy binh lính vào. Tức khắc sợ chạy tản ra. Thái hậu sợ tới mức biến sắc. Nói. Bàng Trạm. Ngươi mang binh tiến điện. Đây là muốn tạo phản sao? Bàng Trạm lạnh mặt. Nói. Ti chức không dám tạo phản. Chẳng qua là phụng mệnh cần vương thôi. Thái hậu kêu thất thanh. Người đây là tạo phản. Tạo phản. Người đâu? Bắt lấy bọn họ. Thái hậu hô to. Nhưng không ai để ý. Nhóm thần tử luống cuống. Co rúm trốn tránh. Cũng không nói lời nào. Một đám cục mi rũ mắt. Cũng không dám thở mạnh. Bàng Trạm tiến vào. Nói. Ti chức phụng mệnh chóc nã loạn thần tặc tử. Xin nhiếp chính vương hạ lệnh. Thái hậu sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Đột nhiên thay đổi chính sách. Khóc lóc kể lể nói. Nghệ ca ca. Chúng ta là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Ai ra sao có thể hại khanh. Đều là bọn họ. Đều là bọn họ bức bách ai ra. Đều là bọn họ. Thái hậu nói. Duỗi tay chỉ bác của mình. Đại thần kia sợ tới mức run run. Nói. Người. Ông ta quỳ xuống. Nói. Nhiếp chính vương khai ân. Lão thần. Lão thần cũng là bị dụ dỗ. Đều là Thái hậu dụ dỗ lão thần. Bức bách lão thần. Hiện tại sự tình bại lộ. Thái hậu lại muốn đem tất cả đồ cho lão thần. Nhiếp chính vương. Ngài phải làm chủ cho lão thần. Thương Khâu cười. Nói. Những người khác đâu? Các người là có ý tứ gì? Hiện giờ quân đội tiến vào. Mọi người sợ tới mức cũng không dám nói chuyện. Một đám ngừng thở. Hiện tại bị Thương Khâu điểm danh. Đám người vừa rồi hùa theo đều vội vàng sửa miệng. Đều là Thái hậu nói bậy bạ. Đúng đúng đúng. Thái hậu nói bậy. Thái hậu nói bậy. Ép buộc hoàng thượng, tội đáng chu di. Thái hậu nghe đám vừa rồi hùa theo mình, hiện tại đều biến thành theo nhiếp chính vương. Hơn nữa một đám hô to tội đáng chu di. Thái hậu hoang mang lo sợ, nhìn bốn phía, vội vàng nói, Nghệ ca ca, muội là bị dụ dỗ. Muội vừa rồi cũng không biết chính mình làm cái gì. Đúng, đúng đúng. Là bị đạo sĩ Thanh Chân dùng yêu đạo mê hoặc. Chính là yêu đạo kia. Yêu đạo kia dụ dỗ ai ra diệt trừ Nghệ ca ca. Thương Khâu lúc trước cũng cho người đi thăm dò. Sư đệ của Thanh Huyền gọi là Thanh Chân. Mà ngày đó ở trong cung nhìn thấy đạo sĩ cũng là Thanh Chân. Thái hậu bởi vì sợ hãi. Trực tiếp đem sự tình nói ra. Thanh Chân là trưởng lão đại bồng giáo. Nói tới đại bồng giáo rất là có tiếng. Ở trong triều cũng có không ít người là giáo đồ đại bồng giáo. Bọn họ chủ trương chăm sóc sức khỏe. Kéo dài tuổi thọ. Rất nhiều quý tộc muốn kéo dài tuổi thọ. Trường sinh bất lão. Bởi vậy đại bồng giáo kỳ thật thực phát triển rất mạnh. Nhưng Đại Bồng giáo cũng có rất nhiều lời đồn không hay. Như uống đan dược bị chết. Có người còn nói Đại Bồng giáo là tà giáo chuyên bắt trẻ con. Vân vân, quan phủ các địa phương đều nhận được án kiện Đại Bồng giáo. Cho nên Đại Bồng giáo khen chê đều có. Hơn nữa mấy năm gần đây, một số giáo đồ quý tộc của Đại Bồng giáo đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cứ như vậy, Đại Bồng giáo cũng ít nhiều đắc tội giới quý tộc. Việc phát triển đã bị trở ngại. Thanh Chân muốn đem Đại Bồng giáo tiến vào hoàng cung. Đáng tiếc Nhiếp Chính Vương cản trở. Vì thế liền muốn cùng Thái Hậu hợp tác. Thái Hậu kích động nói. Hắn cho ta rất nhiều thuốc bảo dưỡng nhan sắc. Còn có thuốc kéo dài tuổi thọ. Ta là bị bất đắc dĩ. Không dùng thuốc của hắn. Ta liền trở nên rất xấu xí. Rất khó chịu. Thái Hậu nói thực kích động. Đem loại thuốc kia nói như ma túy. Mọi người đều có chút ớn lạnh. Thương Khâu híp mắt. Nói. Bàng Trạm lập tức chắp tay nói. Có ti chức. Thương Khâu nói. Truyền lệnh xuống. Chóc nã Thanh Chân. Vâng. Bàng Trạm lập tức truyền lệnh xuống đi chóc nã Thanh Chân đạo sĩ. Thanh Chân đạo sĩ ở trong cung. Hơn nữa ở tầm cung Thái Hậu tầm cung. Bàng Trạm mang một nhóm binh lính đi chóc nã Thanh Chân. Một nhóm binh lính còn lại xử lý sự cố lần này. Quốc yến thật sự là rất náo loạn. Một chút liền được trấn áp. Nhóm thần tử vừa rồi không có ủng hộ Thái Hậu. Lúc này đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhìn những người dậu đổ bìm leo quỳ xuống đất xin tha. Nhóm sứ thần tuy rằng xem náo nhiệt, nhưng không dám đối với Nhiếp Chính Vương vô lễ bất kính. Nhanh đi nịnh bợ, Thương Khâu lệnh người dọn dẹp, chờ Bàng Trạm đi chóc nã Thanh Chân đạo sĩ. Thừa dịp này hắn đi qua cầm trường cung màu đỏ. Tạ Nhất cũng đi theo. Nói, tốt rồi, sự việc đã giải quyết, trường cung cũng lấy được. Chúng ta chỉ còn chờ bắt được Thanh Chân. Tháo Lục Lạc ra là có thể đi trở về. Thương Khâu gật gật đầu. Bất quá giờ khắc này. Hắn lại đột nhiên nhíu mày nhìn trường cung trong tay. Nói. Cây cung không thích hợp. Tạ Nhất lắp bắp kinh hãi. Nói. Làm sao vậy? Thương Khâu nói. Cung này là giả. Hắn nói như vậy. Nhóm sứ thần còn chưa đi. Sợ tới mức lập tức nói. Không không không. Không phải giả, Nhiếp Chính Vương minh giám. Đây là đồ thật, tuyệt đối là thật. Ngoại thần là con dân nước nhỏ. Trăm triệu lần cũng không dám lừa gạt Nhiếp Chính Vương. Chúng tôi rất có thành ý, sứ thần khẩn trương. Chỉ thiếu quỳ trên mặt đất. Phải biết rằng dùng một cái cung giả lừa gạt Nhiếp Chính Vương. Có ý nghĩa gì? Chờ diệt quốc đi, Thương Khâu nói. Trường cung ban đầu là thật. Mới bị người đánh cháo. Tạ Nhất lắp bắp kinh hãi. Nói. Đánh cháo. Hơn nữa cũng không lâu. Vậy chứng minh người đánh cháo ở trên điện nhưng bọn họ không phát hiện. Nhất định là thừa dịp vừa rồi binh lính vọt vào hỗn loạn đã đánh cháo trường cung. Lúc này, Bàng Trạm đã vội vã từ bên ngoài tiến vào. Ôm quyền nói. Chấm. Vương gia. Thanh Chân đã chạy trốn. Thương Khâu nheo nheo mắt, nói, tìm, hạ lệnh đóng cửa thành. Vâng, vương gia, Bàng Trạm vừa trở về, hấp tấp lại chạy đi. Yến tiệc vốn là hoàng hôn bắt đầu. Hiện tại sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Một người đàn ông mặc quần áo binh sĩ nhanh chóng chạy trên con đường nhỏ trong hoàng cung. Hắn nhanh chóng chạy về phía trước, sau lưng mang một cái bao vải to. Hình dạng bao vải tựa hồ chứa vật gì rất dài. Người kia thân hình cao lớn. Hai mắt hẹp dài. Mũi ưng. Môi hơi mỏng. Thoạt nhìn lãnh khốc dị thường. Hắn đi đến chỗ vắng vẻ. Có thể nghe thấy xa xa là một mảnh ồn ào. Binh lính nhanh chóng chạy ra. Nói. Đóng cửa thành. Khóa cửa cung. Thanh Chân yêu đạo đã chạy trốn. Mau mau mau. Nhanh lên. Đóng cửa cung, người kia cũng không sốt ruột. Sắc mặt vẫn là lạnh lùng. Hắn đem bao vải trên lưng thả xuống, đặt ở trên mặt đất, sau đó chậm rãi mở ra. Động tác rất cẩn thận mở bao vải. Trong nháy mắt, có hào quang từ bên trong tỏa ra, là trường cung màu đỏ của Tư Nghệ. Hắn nhìn trường cung, duỗi tay nhẹ nhàng phất một cái, nheo nheo mắt, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt, mang theo khàn khàn, nói, rốt cuộc, tìm được rồi, liền ở ngay lúc này. Phía sau vang lên một tiếng động, hắn nhíu nhíu đôi mắt, đem bao vải túm lại, đặt trên lưng, quay đầu nhìn phía sau. Một người mặc đạo bào đứng ở sau lưng, đúng là Thanh Chân. Thanh Chân đứng ở sau lưng người kia, cười lạnh nói, biết phản bội Đại Bồng giáo kết cục gì không? Cách chương.